Mấy hôm nay thì thầy đi giảng nhiều nơi, và trên đường đi thì đúng ngay cái dịp mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi thầy đi từ đường, thầy ngồi trên xe đi qua những cái cung đường. Trên những cái cung đường thì có những ngôi trường đang tổ chức thi. Thì thầy thấy những hình ảnh rất là cảm động, và thầy nhớ lại mười mấy năm trước thầy cũng đã từng đi thi như vậy. Cảm động thứ nhất là cảm động hình ảnh của các em, đúng không ạ? Mặt rất là căng, đúng không? Căng thứ nhất là cái sự nghiệp của mình rất là quan trọng từ ngay cái thời điểm là thi trung học phổ thông. Cái căn thứ hai là xem mình có nhiều bạn lười học, hoặc là cũng có học nhưng có tủ, đúng không? Căng vào sợ bị tủ đè, nên mặt rất là căng. Và một hình ảnh rất là cảm động đó là sao các con biết không? Các con đi vào thi mình nghĩ mình căng thẳng, mình mệt mỏi, mình lo lắng, nhưng các con biết bên ngoài có ai nhỉ? Đúng rồi, có bố, có mẹ của mình. Mình thì ngồi ở trong, mình cặm cụi, mình viết, mình vận dụng trí não của mình. Mình nhớ là những kiến thức mình đã học, đúng không ạ? Để chúng ta đáp án. Thì bên ngoài bố mẹ cũng đau đáu nhìn theo chúng ta. Đáng lẽ đi tìm một chỗ nào mát mẻ, đúng không? Uống nước trà hoặc uống cà phê, uống nước ngọt đợi con, nhưng không. Các ông bố bà mẹ chọn phương án là ngồi bên ngoài, thậm chí đứng bên ngoài, thậm chí đứng nhìn qua khe cửa xem con của mình như thế nào. Biết là thời gian làm bài 90 phút, biết là thời gian làm bài 120 phút con mình mới được ra, nhưng mà bố mẹ cứ phải đứng trọn vẹn 120 phút để mong ngóng con mình. Nhìn những hình ảnh này cảm động. Và thi đúng ngay mùa hè, và mùa hè ở miền Trung, mùa hè ở miền Bắc thì rất là nóng lắm, mà bất chợt lại có những cơn mưa rào. Và dù có mưa, có nắng, trời có nắng mưa thay đổi, nhưng cái tình yêu, nhưng cái tình thương, nhưng cái sự quan tâm của bố mẹ dành cho tất cả chúng ta vẫn mãi mãi không thay đổi. Và lúc các con vừa bước ra ngoài, bố mẹ nhìn sắc mặt các con để nói chuyện. Thứ nhất, nhìn mặt các con tươi thì mới dám hỏi: con ơi, con làm bài được không? Con làm bài có tốt không? Nhưng nếu lỡ nhìn sắc mặt của các con hơi buồn thì bố mẹ lại lảnh tránh hỏi vấn đề khác, tại vì biết con mình làm bài không được tốt. Nên mình vất vả, mình cặm cụi làm bài 120 phút thì các con nhớ bố mẹ của mình cũng đang đấu tranh tư tưởng, cũng đang làm bài với trường đời, lo cho con của mình. Nên chúng ta thấy có những cái hình ảnh như vậy để nhắc nhở chúng ta một điều: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Dù chúng ta có thành công, dù chúng ta bất cứ một địa vị nào trong xã hội, dù chúng ta thành công ở một ngành nghề nào đó trong cuộc sống này, thì nếu không có cha, không có mẹ thì có bản thân chúng ta không các con? Không, mãi mãi sẽ không có chúng ta. Nên cha mẹ xin chúng ta ra, cho chúng ta một hình hài để sống, cho chúng ta một đôi mắt để nhìn vào cuộc đời, cho chúng ta một đôi tay để san sẻ yêu thương, cho chúng ta một trái tim nồng nàn để yêu thương cuộc đời, cho chúng ta một khối óc, một lý trí để tư duy. Vì vậy cha mẹ không chỉ cho chúng ta về cái mặt thể chất hình hài, mà cha mẹ còn cho chúng ta một đời sống tinh thần để vững bước vào trong cuộc đời này. Do đó phàm hiện hữu trên cuộc đời này, không ai có thể phủ nhận được công ơn trời biển của cha và mẹ, nhất là cái ơn cơm nặng áo dài của cha và sự hy sinh ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Kể về bố và mẹ thì có rất nhiều những câu chuyện để kể, nhưng ở đây thì có một câu chuyện muốn kể cho các con nghe. Thầy sẽ có một người bạn rất là đặc biệt các con ạ. Đặc biệt không phải bạn này là ca sĩ, là diễn viên, là một người nổi tiếng, không phải là bạn đó là một cậu ấm cô chiêu giàu có, mà đặc biệt ở tình cảm. Bạn đã học chung với thầy từ cấp 2, cấp 3. Lên đại học thì mỗi đứa học mỗi trường. Lâu lâu thì mới gặp nhau một lần, lúc đó thầy chưa đi xuất gia. Lâu lâu gặp lại một lần, thì mỗi lần gặp bạn đó thì đều trò chuyện, và 10 lần như chục. Nói chuyện được dăm ba câu thì bạn lại kể về gia đình của mình, kể về bố mẹ của mình. Và một lần cũng như thường ngày, sau một tháng học tập vất vả sau kỳ thi cuối cấp, thì thầy và bạn đó cũng gặp lại nhau, cũng nói chuyện dăm ba câu, rồi lại kể về quê hương Bình Thuận, rồi lại kể về cha và mẹ. Và trong lúc cao trào thì với một cái giọng rất là tự hào, với một cái đôi mắt hết sức là đầy nghị lực và ánh lên, thì bạn đó nói: Hiếu biết không, mình là niềm tự hào của bố và mẹ mình đấy. Thì lúc nghe bạn nói câu đó thì thầy dừng lại một nhịp đập con tim. Thầy cũng tự hỏi mình, vậy mình có phải là niềm tự hào của bố và mẹ không? Và hôm nay thầy muốn đặt câu hỏi đó với tất cả các con. Bây giờ các con tự lắng đã động lại tâm tư của mình. Các con tự đặt cho mình một câu hỏi: vậy mình có phải là niềm tự hào của bố và mẹ mình không? Thật ra các con ạ, bố mẹ rất dễ tự hào về chúng ta, và tự hào hơn những gì chúng ta có nữa cơ. Ví dụ, chúng ta là một cô bé bán ly trà sữa ở đầu đường, thì cái ly trà sữa của chúng ta đối với bố và mẹ là ly trà sữa ngon nhất Việt Nam. Nếu chúng ta là một cậu bé bán bánh mì đầu ngõ, thì cái ổ bánh mì chúng ta bán là ổ bánh mì ngon nhất thế giới. Và với thầy cũng vậy. Thầy xuất gia được 10 năm, thầy mới đi giảng được 3-4 năm, nhưng mỗi lần thầy về nhà, thầy thấy lên cái màn hình bố mẹ thầy đang nghe thầy giảng, thì đối với bố với mẹ thì thầy là người giảng hay nhất. Nên bố mẹ rất dễ tự hào về chúng ta các con ạ, rất dễ tự hào. Thậm chí chúng ta chỉ cần ngoan, chúng ta chỉ cần khỏe, chúng ta chỉ cần tốt, chúng ta chỉ cần đạo đức thôi, thì cũng đã đủ làm cho bố mẹ chúng ta tự hào về mình rồi. Điều này các cụ ở đây, mình đã có con có cháu, có đồng ý với Khải Thành điều này không ạ? Đồng ý đúng không ạ? Chúng ta rất dễ tự hào về con và về cháu của mình. Còn phía bản thân của chúng ta ở đây, chúng ta rất dễ để trở thành niềm tự hào của bố mẹ, tại vì bố mẹ thương chúng ta, quý chúng ta lắm, và rất dễ tự hào về mình. Nhưng càng lớn lên, chúng ta lại càng dở để trở thành người bạn của bố và mẹ. Và khi thời gian của bố mẹ ngày càng lớn, chúng ta cũng càng ngày càng trưởng thành, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng cái việc lắng nghe bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ, yêu thương bố mẹ, làm bạn với bố mẹ, nó quan trọng hơn rất nhiều những điều mà chúng ta làm cho bố mẹ tự hào. Câu hỏi thứ hai thì muốn hỏi các con rằng, vậy bản thân chúng ta đã dành đủ thời gian cho cha, cho mẹ mình chưa? Các con thử lắng động lại tâm hồn. Vậy mình đã dành đủ thời gian cho cha, cho mẹ mình chưa? Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài. Nào là bạn bè, nào là thầy cô, nào là đồng hương, nào là đồng nghiệp, và đặc biệt dành cho bạn trai, bạn gái, người yêu của mình. Tại vì sao? Tại vì những tình cảm đó, những mối quan hệ đó là những tình cảm, những mối quan hệ có điều kiện. Và vì nó có điều kiện mà mình không đáp ứng thời gian, sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, thì mình sợ mất. Nên vì thế mình đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm, rất nhiều thân xuân sức khỏe cho những tình cảm đó. Còn tình thương của bố và mẹ lại là một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt vì sao? Tại vì bao la, vĩ đại, thiêng liêng, ấm áp và vô điều kiện. Cha mẹ thương chúng ta không cần điều kiện các con ạ. Và tình thương của cha mẹ không bao giờ thay đổi. Và có lẽ vì tình thương của bố mẹ bao la quá, vĩ đại quá, vô điều kiện quá và không bao giờ thay đổi, nên nhiều lúc chúng ta ít lưu tâm, chúng ta vô tình, vô tâm, vô ơn đến cha và mẹ. Đúng không các con? Nhưng mà dù chúng ta có gây ra lỗi lầm, dù chúng ta không có làm cho bố mẹ tự hào, dù chúng ta không dành nhiều thời gian cho cha, cho mẹ, thậm chí nhiều lần chúng ta đã làm cho bố mẹ buồn rồi, nhưng bố mẹ không trách chúng ta. Tại vì tâm của bố mẹ, cái tình thương bố mẹ dành cho chúng ta vốn dĩ bao la quá, vĩ đại quá. Bao la vĩ đại đến mức độ có thể ôm tất cả những buồn phiền, tha thứ, bao dung tất cả lầm lỗi cho chúng ta, điều mà không ai có thể làm mãi như cha và mẹ được. Vậy đó mà nhiều lúc chúng ta vẫn xa cách với cha và mẹ mình nhiều lắm. Hãy thử một lần ôm trọn tấm lòng của cha, ôm trọn tấm lòng của mẹ, đặt cạnh tấm lòng chúng ta như hai người bạn, để lắng nghe cha mẹ nhiều hơn, để chia sẻ với cha mẹ nhiều hơn, để cười với cha mẹ nhiều hơn. Thế nhưng chúng ta lại không làm được điều đó, chúng ta ít làm được điều đó, mà đôi lúc mình còn cảm thấy khó chịu nữa cơ. Khó chịu tại sao bố mẹ lại bắt mình phải làm điều này, bố mẹ phải bắt mình phải vâng lời điều kia. Các con biết không? Cha mẹ bắt chúng ta làm điều này, làm điều kia là vì ai? Vì tương lai của mình đấy các con ạ. Chứ không phải vì bản thân của cha mẹ đâu. Và nhiều khi các con ngộ nhận rằng cha mẹ bắt mình phải nghe lời, bắt mình phải làm điều này, làm điều kia, bắt mình phải thương cha, thương mẹ, là đang dành hết tất cả mọi thứ về cha và mẹ. Không phải đâu các con ạ. Cha mẹ yêu cầu các con làm điều đó để sau này các con lớn lên ra giữa cuộc đời này, mọi người trầm trồ nói: à, đứa con này ngoan lắm, vâng lời cha, vâng lời mẹ, biết lắng nghe cha mẹ. Và một người như vậy trong cuộc sống có dễ thành công không các con? Rất dễ thành công các con ạ. Nên cha mẹ nhiều lúc có la, có lớn tiếng, chúng ta biết lắng nghe thì mọi người xem chúng ta là một người con rất là ngoan. Và hiển nhiên một người con ngoan thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu thương. Và ai cũng có thể thương được đứa trẻ đó cả. Và một khi xã hội được yêu thương chúng ta thì sự nghiệp sau này của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Nên các con ở đây, đặc biệt là khóa tu này, các con đã 19 tuổi rồi, 25 tuổi rồi, thì chúng ta phải có một suy nghĩ hết sức sâu sắc toàn diện. Và đặc biệt tâm chúng ta phải hết sức biết ơn cha và mẹ, có đạo đức, có đạo lý, làm người thì chúng ta mới cảm được điều này. Chứ bình thường chúng ta rất dễ quên các con ạ. Cha mẹ sinh chúng ta ra, nuôi lớn chúng ta lên người, xây dựng cho chúng ta đủ điều. Nhưng đến khi đầy đủ rồi, có bạn, có bè, có nhiều mối quan hệ, chúng ta quên cha mẹ mình nhanh chóng lắm. Lo cho bạn, lo cho người yêu, lo cho bạn trai, lo cho bạn gái, chạy theo những sự cám dỗ bên ngoài, bỏ ngoài tai những lời dạy của cha và mẹ. Và thậm chí xem sự quan tâm, sự nhắc nhở, sự chăm sóc, sự dạy bảo của cha mẹ là dư thừa. Biết rồi sao cha mẹ cứ nói mãi những điều. Và chính những điều đó các con biết không, là những vết dao cứa vào trái tim rỉ máu của cha và mẹ mình đấy. Một điều nghịch lý là nếu bây giờ hỏi ai là người quan tâm chúng ta nhất, ai là người yêu thương chúng ta nhất, câu trả lời đó chính là cha và mẹ. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, vậy ai là người chúng ta quan tâm nhất? Ai là người chúng ta yêu thương nhất? Ai là người chúng ta dành thời gian nhiều nhất? Thì xin thưa, cha và mẹ lại là người chúng ta ít quan tâm và ít dành thời gian nhất. Chúng ta ngồi trong khóa tu này không sử dụng điện thoại. Vừa bước ra ngoài có một cuộc gọi nhỡ từ bạn thân, từ đồng nghiệp, từ một người nào đó xa lạ, từ một số điện thoại lạ, bắt máy gọi lại liền. Đặc biệt đó là người yêu của mình, bắt máy gọi lại liền, nhắn tin lại liền. Nhưng nếu đó là cuộc điện thoại của ba, đó là cuộc điện thoại của mẹ thì cứ từ từ. Tại vì sao? Bố mẹ vẫn ở nhà chờ mình, đâu có mất đi đâu. Và mình có trễ chút xíu thì cũng chả là gì cả, đúng không nhờ? Nên có anh chàng này, trong gia đình chỉ sinh được một người con trai. Sau đó bố anh thì trên đường đi làm việc, quê ở Nghệ An. Trên đường đi vào miền Nam làm việc thì bị tai nạn và mất. Nên cậu bé này sống với mẹ từ nhỏ. Và mẹ đã hy sinh tất cả, mặc dù lúc đó mẹ cũng còn rất là trẻ, mấy ba mấy tuổi thôi, nhưng quyết tâm không đi thêm bước nữa để mà lo cho đứa con trai này. Tất cả những niềm vui, tất cả những ước mơ, tất cả những điều gì tốt đẹp nhất, bà đều dành cho đứa con trai. Mà khi đứa con trai này bằng tất cả sự yêu thương, bằng tất cả những cái điều tốt nhất, thì cậu con trai này có một nghề nghiệp ổn định, bằng cấp đầy đủ. Và cậu đi lên thành phố, lên Hà Nội làm việc. Bạn đi một thời gian thì thường thường 2 ngày gọi điện về cho mẹ một lần, thì 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần cho đến 1 tháng. Và sau đó cậu không chủ động nữa mà mẹ cậu phải gọi điện lên. Và các con biết đó, người già giống như một trẻ em lần 2 vậy đó. 70 tuổi, 80 tuổi, y như một cô bé, y như một cậu bé, cần tình thương nhiều lắm. Mà trong gia đình không có chồng, chỉ có một đứa con à. Nên nhiều lúc nhớ con quá, thương con quá, cứ gọi mãi, cách ngày gọi ngày. Mà lúc này cậu bắt đầu có người yêu rồi, con danh sự nghiệp đã ổn định rồi, và cậu chuẩn bị tiến thêm một bước nữa là lấy vợ. Nên lúc này hầu như tất cả thời gian đều lo cho công việc, tất cả tình cảm đều dành cho người vợ tương lai của mình. Mà mẹ ở nhà thì cứ gọi, thế là cậu bực mình quá, cậu chặn luôn số điện thoại. Nghĩa là bên này mẹ gọi, chuông vẫn reo, tin nhắn chuyện vẫn tới, nhưng nó nằm trong hộp thư chờ. Cậu đỡ phải phiền lòng, đỡ phải có số điện thoại mẹ gọi lên, đỡ phải đọc tin nhắn, hôm nay con có khỏe không, khi nào con về, mệt lắm, không phải đọc nữa, không phải nghe giọng một bà cụ. Trong khi mình tuổi trẻ phơi phới, còn có vợ tương lai, còn có công việc nữa. Bạn đi 3 tháng thì cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, tại vì không nghe giọng mẹ mình nữa, không còn có những câu hỏi hỏi thăm dư thừa nữa. Từ xưa nhỏ thì hỏi được, bây giờ lớn rồi hỏi kỳ lắm. Nên là cậu cảm thấy hết sức nhẹ nhàng, thanh thản. Và một ngày cuối năm thì có một cuộc điện thoại lạ gọi lên. Cậu đang họp thì cậu không bắt máy. Sau khi họp xong, cậu thấy cuộc điện thoại lạ gọi lại, thì bên kia đầu dây nghe tiếng gõ mõ cốc cốc, tiếng niệm Phật A-di-đà, và báo tin mẹ cậu đã mất 2 hôm trước. Khi cậu nghe tin thì rất là bàng hoàng, và không dám tin đây là sự thật, tại vì cậu nghĩ mẹ sẽ mãi mãi đợi mình, mẹ sẽ không bao giờ đi đâu cả. Thế là cậu kéo điện thoại ra, nói tại sao mẹ không gọi cho mình, tại sao mẹ không nhắn tin cho mình. Và cậu quên mất đi rằng chính mình là người đã chặn số mẹ mình. Cậu mới lật đật mở điện thoại ra, mở chặn thì thấy có 100 cuộc gọi nhỡ của mẹ, 100 những tin nhắn của mẹ. Già rồi nhưng gọi không được, cũng ráng học con học cháu, nhắn những tin nhắn cho con trai của mình. cậu không dám đọc những tin nhắn này, cậu gấp rút chạy về nhà tại vì sợ không nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Chạy về nhà thì khói hương nghi ngút, chỉ là một di ảnh và một quan tài để hở mặt, để đợi cậu về nhìn mặt mẹ lần cuối. Sau khi nhìn mặt mẹ lần cuối, cậu ngồi ở một góc. Đây là bàn thờ Phật, đây là di ảnh của mẹ, đây là quan tài của mẹ. Cậu ngồi một góc, cậu lấy điện thoại ra, trong vô thức đọc từng tin nhắn của mẹ mình. Mẹ mình hỏi: con ơi, sao lâu rồi con không về? Cậu mới trả lời: mẹ ơi, con sẽ sắp xếp về. Con ơi, hôm nay con có ăn cơm được không? Mẹ ơi, hôm nay con ngon miệng lắm. Con ơi, hình như con mới có bạn gái đúng không? Mẹ vui lắm, dẫn về ra mắt mẹ nha. Cậu trả lời: dạ, Tết này con sẽ dẫn về. Con ơi, vậy năm nay sắp vài ngày nữa là Tết rồi, con có về thăm mẹ, con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ, năm nay con chắc chắn sẽ về mẹ à. Cậu cứ ngồi trả lời từng tin nhắn của mẹ mình từ 3 tháng trước. Và những tin nhắn đó mãi mãi mẹ của cậu không thể đọc được. Nên thường thường chúng ta dành rất nhiều thời gian, tình cảm, sức khỏe cho bên ngoài mà quên đi cha, đi mẹ của mình. Tại vì chúng ta nghĩ bố mẹ không cần, và chúng ta nghĩ bố mẹ đâu có thay đổi, tình cảm bố mẹ luôn luôn vẫn thế. Và dù cả thế giới có quay lưng với mình đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn mãi mãi đợi chờ chúng ta về. Nhưng không đâu, vô thường không chờ đợi ai cả. Nên mình phải dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn nữa. Chúng ta càng ngày càng lớn, bố mẹ càng ngày càng già. Chúng ta càng ngày càng nên vóc nên hài thì lưng bố mẹ còng đi, tóc bố mẹ bạc đi, vai bố mẹ sờn vai, chân đã rung, mắt đã mờ, tai đã điếc, trí tuệ đã không còn minh mẫn nữa. Thế nhưng một mặt chúng ta không hiểu bố mẹ, chúng ta không dành thời gian cho bố mẹ, mà nhiều lúc mình ngộ nhận bố mẹ, thậm chí lúc bố mẹ chết đi rồi mình cũng ngộ nhận về bố và mẹ nhiều lắm. Như một bạn viết trên trang Facebook cá nhân của mình có kể lại câu chuyện, và mỗi lần thầy đọc câu chuyện này thì thầy cảm thấy rất là xúc động. Cô bé này viết như sau: tôi sinh ra đã không may mắn, chưa một lần được cất tiếng gọi cha. Tuổi thơ tôi sống không nhà, cảnh lam lũ và nhiều cay đắng. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ đã bồng bế tôi lên Sài Gòn, và chúng tôi phải ở trọ trong khu nhà ổ chuột ở quận 7, giữa một khu đô thị sang trọng, người người ăn ngon, mặc đồ đẹp, đi xe sang. Thì chỉ có chúng tôi là những người quê nghèo nàn rách nát, đang sống cuộc sống lầm lũi như con chuột cống chuột đồng. Tôi không nhớ nhiều về kỷ niệm bên mẹ, vì hai mẹ con quá vất vả để lây lết qua ngày. Ấn tượng duy nhất của tôi là mẹ tôi rất khó tính, hay cáu gắt và rất hay phàn nàn. Mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ lại nghiêm nghị, thậm chí có lần mẹ đã đánh tôi nữa. Hôm đó tôi đi chơi cùng lũ bạn học trung cấp 3 nơi ngoại thành về, cũng quá trưa. Mẹ tôi hằng học la mắng và còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi tức quá, sẵn chướng đó phóng xe đi luôn, càng khỏe. Lắm lúc tôi tầm nhủ, sao lúc sinh ra mẹ không cho mình chết quách đi cho rồi. Sống cuộc sống lầm lũi khổ sở thế này thì sống không bằng chết nữa. Tôi rủ con bạn thân vào quán bar nhậu cho đỡ buồn, và tôi cũng không biết mình say từ khi nào. Nó đưa tôi về nhà trọ của nó ngủ lại một đêm. Chiều tối hôm sau tôi mới về nhà. Tôi nghĩ mình bỏ đi cho mẹ sợ. Về nhà muộn mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Lẽ ra vào giờ này thường mẹ đã chờ tôi bên mâm cơm. Linh tính chẳng lành, tôi chạy sang bác hàng xóm hỏi hay thì mới biết mẹ bị tai nạn

Kính mẹ, nhận lạy này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn mẹ. Ai còn mẹ giờ nói yêu người nhé, hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều, để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu, không hối hận vì vạn điều chưa nói. Chỉ vì sự hiểu biết nông cạn của mình, chỉ vì mình sống quá vô tâm và ích kỷ, chỉ vì mình nhiều lúc giận hờn nông nổi, mà nhiều người ở đây đã phủi ơn cha mẹ một cách nhanh chóng. Hoặc vì chúng ta chạy theo bóng sắc tiền tài, mà lắm người đã bỏ quên cha và mẹ của mình ngày đêm mong ngóng chờ đợi. Nếu lúc xưa còn nhỏ, cuộc đời chúng ta đơn giản, chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường, bố mẹ là tất cả, bố mẹ là bầu trời. Nếu lúc xưa chúng ta đem đến một niềm vui cho bố mẹ đơn giản, bố ơi mẹ ơi hôm nay con được 10 điểm rồi, thì khi chúng ta lớn lên lại là một câu nói đơn giản hơn: bố ơi mẹ ơi con đã về rồi. Không ít những người con đã vô tâm, chỉ biết làm cho bố mẹ buồn, bố mẹ lo lắng, bố mẹ khổ bằng những hành động sai trái của mình, lười biếng học tập, tập tành ăn chơi, sống đua đòi theo chúng bạn. Từng cái đồng tiền chúng ta đi học, từng cái đồng tiền chúng ta đóng học phí là mồ hôi, là nước mắt. Mẹ và cha phải gồng gánh, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trắc trêu từng cắc bạc. Mà khi xa cha mẹ rồi, chúng ta tập lối sống ăn chơi đàn đúng bạn bè. Nếu như vậy thì chúng ta không phải là người con có hiếu đâu các con ạ. Nhưng mà dù các con có ngoan hay hư thì cha và mẹ vẫn dành tình cảm bao dung thương yêu. Tại vì sao các con biết không? Tại vì con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cả cuộc đời cha mẹ vẫn thương con. Và thậm chí khi cha mẹ có chết đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn dõi theo bước chân của con mình. Nên phận làm con chúng ta phải thương yêu cha mẹ. Đừng bao giờ cãi lời cha mẹ làm bố mẹ phải khóc phải buồn. Ơn cha mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xú nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy chẳng chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái dương. Ca ngợi vì tình mẹ thì muôn thuở không thể hết. Ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Nhưng các con biết không, khi chúng ta muốn vững bước vào cuộc đời thì phải đi bằng đôi chân. Muốn bay cao bay xa thì phải có đôi cánh. Tôn vinh mẹ, ca vời mẹ là một điều hiển nhiên. Nhưng nhiều lúc chúng ta lại quên một tình cảm cũng sâu sắc, cũng thiêng liêng, cũng vĩ đại. Đó chính là tình cha. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng xin phép được thêm vào một chút. Nghĩa tình cha đâu khác mẹ hiền đâu. Thực ra tình thương của cha cũng đậm đà, cũng sâu lắng như tình mẹ về các con à. Nhưng sở dĩ chúng ta không cảm nhận được hay ít cảm nhận được tình cảm của cha, vì thứ nhất cha là người nam, thứ hai cha là người trụ cột của gia đình, nên nhiều lúc cha phải nghiêm khắc, cha phải cứng rắn. Và nhiều lúc cơm áo gạo tiền, nhiều điều phải lo, làm trái tim của cha mình bị nhiều vấn đề chi phối. Sóng gió của cuộc đời, bão tố của cuộc đời nhiều lúc đã làm trái tim bố mình thắt lại. Nhưng chúng ta đâu biết rằng đằng sau những sự la rầy, đằng sau những cái ánh mắt nghiêm khắc đó là những giọt nước mắt, là những trái tim dạt dào yêu con. Nhưng đã bao nhiêu người trong chúng ta đã một lần và đã hơn nhiều lần làm tổn thương cha mình bằng những câu nói: con hận cha, con ghét cha, con không muốn nhìn thấy mặt cha nữa. Chúng ta đã cố tình hoặc vô ý dẫm đạp lên tình nghĩa của cha. Và xin đừng bao giờ để tuổi trẻ một lần nông nổi, để rồi ân hận ngàn đời vì đánh mất đi mình và đánh rơi đi tình cảm thiêng liêng của cha. Các con thấy đấy, nếu mẹ thương chúng ta bằng dòng sữa ngọt thì cha lại thương chúng ta bằng giọt mặn của mồ hôi. Nếu khi các con bị té ngã, mẹ ôm bế các con lên: con ơi, con có đau không? Cha không làm điều đó. Cha không làm điều đó không phải cha không thương các con, nhưng cha thương cách khác. Cha để các con đứng lên bằng đôi chân của mình, muốn dạy cho các con biết bài học của sự tự lập. Sau này cha mẹ có rời bỏ cuộc đời, không còn bên cạnh các con nữa, các con gặp nghịch cảnh bị té ngã, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình. Khi chúng ta ăn phải một cái gì đó cay, là ớt, là tiêu, mẹ chạy lật đật: con ơi, con uống nước đi cho bớt cay. Cha không làm điều đó. Cha không làm điều đó không phải là không thương chúng ta, nhưng cha thương cách khác. Cha dạy cho chúng ta một bài học: cuộc đời này không chỉ là những vị ngọt, mà còn có những vị đắng, những vị cay. Và con hãy tập làm quen với điều đó. Mình đi học xa nhà, mẹ hay gọi điện đến hỏi thăm, nhưng cha không làm điều đó. Nhiều bạn nghĩ tại sao cha khô cứng quá, chả thế sao, không thương con. Con ngọt ngào, con dạt dào như mẹ. Mẹ thương chúng ta, mẹ gọi điện đến hỏi thăm, nhưng cha thương chúng ta bằng việc như thế nào các con biết không? Cố gắng làm thêm chút nữa để có thêm đồng tiền cho chúng ta đóng học phí, đã có thêm tiền cho chúng ta mua chiếc áo mới, đôi dép mới. Thế mà chúng ta đâu nhớ tình cha và nghĩa mẹ. Người yêu của mình, vợ của mình, những thần tượng ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, chúng ta biết tất tần tật về họ. Nào là ngày tháng năm sinh, nào là sở thích, thậm chí sai áo quần, sai giày dép, chúng ta biết hết. Nhưng thử hỏi, sai áo của mẹ mình bao nhiêu, sai giày của bố mình bao nhiêu, thì có lẽ chúng ta không biết. Tình cha là vậy đó. Giọt nước mắt muôn đời không uống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Đó tình cha muôn thuở vốn không lời, vẫn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Các con biết vì sao tay cha mình không được mềm mại không? Các con biết tại sao áo bố mình ở sườn vai không? Các con biết tại sao theo năm tháng lưng của cha mình cũng đã còng đi không? Chính cái đôi tay không được mềm mại đó, chính cái đôi tay sần sùi ấy đã nâng bước các con, tập cho các con đi và nâng đỡ các con. Các con biết không, chính cái đôi bàn tay của cha quá cứng, bởi vì đôi bàn tay đấy đã cúi xuống nhặt hết những nhọc nhằn để mềm bước chân chúng ta đi. Chính cái đôi vai thô gầy của cha là nơi nương tựa cho chúng ta. Cha nghiêm khắc, cha trách phạt, thậm chí dùng đòn roi cũng chỉ mong chúng ta nên người mà thôi. Nhưng mình buồn, mình giận cha, mình trách cha, tại vì chưa bao giờ một đời một lần trong đời sinh nhật mà cha nhớ cả. Chưa bao giờ một lần sinh nhật mà cha tặng quà cho con cả. Tại sao cha tôi lại nghèo quá? Tại sao cha tôi lại hèn quá? Tại sao cha tôi lại vô tâm quá? Tại sao cha tôi chỉ là một người nông dân? Tại sao cha tôi chỉ là một người thợ hồ? Tại sao cha tôi chỉ là một người shipper mà không giàu có như người khác, không lãng mạn, không yêu thương? Tại sao ngày sinh nhật của tôi không nhớ? Tại sao ngày sinh nhật của tôi không có quà? Đúng, có lẽ cha mình nghèo quá, không có tiền mua quà cho chúng ta. Có lẽ nhiều vất vả quá, cha có thể quên, không nhớ sinh nhật của mình. Những món quà không có thể không có, nhưng có một món quà vô giá, đó là tuổi thanh xuân, đó là cả cuộc đời mà cha dành cho chúng ta đấy các con ạ. Rồi một mai khi chúng ta hỏi còn bao nhiêu năm nữa mình ở với cha, câu hỏi đặt ra rất hồn nhiên, nhưng câu trả lời là sẽ không chắc chúng ta còn cha nữa. Có những lúc ta mắng con giận cha lắm, cha không cho con những thứ như bao bạn thân. Bao nhiêu tối sinh nhật chưa được quà dù chỉ một lần, thế những thứ cha tặng là cả thanh xuân. Cha già rồi đúng không, mỗi sớm trôi qua thật nhanh. Cha già rồi đúng không, con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ tự vẽ nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa cha kể con nghe. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, con xin lỗi cha, con đã vô tâm. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con tôi. Thứ hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần, con kể chưa nghe. Thương cha mưa nắng tạo tần, thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con, thương cha hôm sớm mỏi mòn nhịn ăn nhường uống để dành cho con, mình áo ấm nhường con sợ lạnh, nhìn con vui cha hạnh phúc nhiều. Nay ngồi nhớ quá cha tôi, muốn về bà nói cha người yêu con. Cha mẹ cho chúng ta từ không thành có, rồi nuôi chúng ta lớn khôn trưởng thành. Rồi cha mẹ lại cho chúng ta đôi cánh lá trắng giữa cuộc đời. Người nào hạnh phúc khi chúng ta có đầy đủ hiện hữu, có cha và mẹ bên mái ấm gia đình. Nhưng có rất nhiều người ở đây đã không may mắn, đã bất hạnh, mất đi cha, mất đi mẹ của mình, thậm chí mất đi cả cha và mẹ. Đó là một trong những bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Có một bạn đã viết rằng: ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký, cuộc sống có rất nhiều tai nạn, những hiểm nguy, những trở ngại đang đón đợi chúng tôi ở phía trước. Một tai nạn mà tôi có thể chia sẻ với bạn, tôi lo lắng, tôi sợ hãi, nhưng chính bản thân của tôi cũng sẽ không vượt qua được tai nạn đó. Đó chính là ngày bố và mẹ phải từ giã tôi ra đi mãi mãi, không một lời từ biệt và không bao giờ quay trở lại nữa. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để giọt nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên đồi, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Chúng ta thấy đó, nếu một mai cơn gió vô thường đến cướp mất đi cha mẹ của mình thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ không còn lắng nghe lời dạy dỗ trách phạt la rầy chỉ bảo của cha và mẹ nữa. Chúng ta sẽ không còn nhận được sự quan tâm bảo bọc che chở của cha và mẹ nữa. Chúng ta sẽ không còn những bữa cơm gia đình ấm cúng bên cha và mẹ nữa. Lúc đó dù chúng ta có hối hận, chúng ta có muốn cất tiếng gọi cha ơi mẹ ơi thì cũng chỉ là hình ảnh kỷ niệm mà thôi. Vì vậy, hạnh phúc nhất trên đời là khi chúng ta vẫn còn có cha và mẹ. Hãy trân trọng điều đó nha các con. Nên sau khóa tu hôm nay, sau buổi giảng hôm nay, khi chúng ta quay trở về gia đình của mình, hãy sống thật tốt. Ngoài việc trở thành một người làm cho bố mẹ tự hào thì điều quan trọng hơn, hãy trở thành một người bạn của bố và mẹ, để lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, chia sẻ bố mẹ nhiều hơn, bao dung cảm thông lắng nghe với bố mẹ nhiều hơn nữa. Cha và mẹ đã vắt cạn nhựa sống của mình, mái đầu xanh trở nên bạc, mong cho chúng ta một tương lai, tạo dựng cho chúng ta một mái ấm gia đình. Cha và mẹ đã dành tất cả tuổi thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và cả cuộc đời tạo dựng cho chúng ta rồi. Vì vậy, chúng ta phải nhớ ơn và phải báo hiếu. Sống sao cho tốt, đừng để bố mẹ chúng ta phải lo lắng, đừng để bố mẹ chúng ta phải đau khổ, mà phải làm cho bố mẹ mình vui, tự hào. Luôn lắng nghe, học hỏi ý kiến của cha và mẹ với thái độ cung kính, ôn hòa, tôn trọng và yêu thương nhé các con. Hiếu thảo với cha mẹ thì hãy hiếu thảo bây giờ, đừng đợi. Đừng đợi sau này con có tiền, đừng đợi sau này con có gia đình, công danh, sự nghiệp đổ đạt rồi mới báo hiếu, không đợi được đâu. Vì thứ nhất, làm sao đợi được vô thường. Điều thứ hai, nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi. Một mai mình có vợ, mình có con, mình sẽ thương vợ, thương con mình nhiều hơn thương cha mẹ đấy. Còn bây giờ chưa có vợ, chưa có con thì hãy dành tình cảm lớn lao nhất dành cho cha, cho mẹ. Và lỡ sau này mình có vợ, có con, đúng là nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, nhưng chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là những người có đạo đức, đạo lý, thì hãy biết ngước nhìn lên công lao trời biển của cha và mẹ, và thể hiện tình cảm thương cha quý mẹ bằng những việc làm nhỏ nhất: pha một ly nước, lấy một cái khăn để tắm những cái giọt mồ hôi của mẹ, để cho cha của mình đỡ khát vào mỗi ngày làm việc về. Và đặc biệt, hãy đem đạo lý Phật dạy về chia sẻ với bố với mẹ, để bố và mẹ cùng với chúng ta tu tập trong ngôi nhà tâm linh này. Còn bây giờ, Thầy xin mời tất cả các con sẽ cùng quỳ lên, hướng về Tam Bảo. Chúng ta lạy thù ân của cha mẹ trong kiếp hiện tại này và nhiều kiếp quá khứ. Tại vì sao? Tại vì trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã dạy, sữa mà chúng ta đã uống của mẹ nhiều hơn nước biển bốn đại dương. Nên nhiều lúc bố mẹ thương chúng ta đã bị thoái đọa ở một cõi giới nào đó rồi. Lại với tất cả lòng thành kính của mình dành cho cha, cho mẹ hiện tiền, cầu mong cho cha mẹ hiện tiền sức khỏe, bình an, hạnh phúc, nương theo chánh pháp để tu tập. và hứa nguyện công đức cho ba, cho bố, cho mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, xin về cõi giới an lành, nương tựa vào chánh pháp để tu tập. Các con chắp tay ra nghiêm, hướng về bố và mẹ để lạy thù ân, kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương pháp, kính lạy mười phương tăng, kính lạy đấng cha mẹ chúng con trong nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại. Hôm nay chúng con xin dâng trọn tấm lòng lạy tạ ơn sâu cha mẹ, cúi xin cha mẹ chứng giám tấm lòng sâu kính từ tận sâu trong trái tim của tất cả chúng con. Chắp tay lại đấng sinh thành, xin cha xin mẹ thoát tử sân luân hồi, bàn tay mẹ vẫn tuyệt vời, ẩm bồng từ thuở trong nôi ngày nào. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nuôi con mẹ chẳng tiếc gì, dẫu cho bút mực có ghi cũng thừa. Làm con báo hiếu ngàn xưa, sáng soi đạo đức như vừa mới đây. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mẹ cho ta tất cả cuộc đời, cho từng hơi thở, cho lời ầu ơ, cho con trọn cả mộng mơ, thành hoa bát nhã xóa mờ khổ đau. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mẹ cho những đóa hoa vàng điểm tô trần thế xây đàn yêu thương, cha cho tất cả con đường chở che bão bọc gió sương cuộc đời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mẹ ơi, 9 tháng mỏi mòn, 3 năm bồng ẩm vẫn còn trong tim. Mẹ ơi, vẫn một niềm thiêng, bóng hình của mẹ gắn liền với con. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nếu thương mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Trước Phật đài xin tự hứa trong lòng, sống xứng đáng là con dân Việt Nam. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cảm ơn mẹ, người như trăng sáng tỏ, soi dẫn đường đến cửa ngõ tương lai. Cảm ơn cha, dù gian khổ đọa đầy, cho con trẻ những tháng ngày hạnh phúc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mẹ mãi mãi muôn đời là mẹ của con, nghĩa tình sâu kính trong lời dạy khuyên. Cha tuy nghiêm nghị mà hiền, cho con sự sống giữa miền thế gian. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hiếu đạo vọng tín mẫu tử, trở thành nhịp thở chân như nguyệt vời. Cha già sức đã tàn hơi, trái tim quặn thắt cả đời vì con. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ví có người vì cơn đói khát, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thây, đến 100.000 kiếp ơn đây chưa đồng. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cha mẹ thương con tựa đất trời, làm sao đền trả được người ơi.